Chương 37, đào tiên người. Cái kia cái bàn tử quay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm mù cụ rồ, nói ra, trước tới một người bán yêu, lại tới một người loại, hôm nay làm sao như thế phiền bất quá một mình ngươi loại liền muốn khiêu chiến ta, cái kia không phải muốn chết sao? Cái này cái bàn tử xuất thủ thực sự không có chút nào khách khí, giơ tay lên liền hướng mù cụ rồ đánh tới. Không thể không nói, mập mạp xuất thủ thoạt nhìn là không có một chút chiêu pháp, công kích thủ đoạn thậm chí so với người thường còn muốn đơn sơ cùng ốc, nhưng là hắn công kích uy lực cũng là vô dung hoài nghi. Bàn tay của hắn còn không có đụng tới mù cụ rồ, cũng đã để mù cụ rồ cảm giác được vô cùng mãnh liệt trưởng phong, phảng phất có hàn gió thổi vào mặt. Từ nơi này chút trưởng phong để phán đoán một trưởng này uy lực, mù cụ rồ cảm thấy nếu như bị phách cái rắn chắc, cho dù là Di Lặc Mị rồ cụ người như vậy cũng phải đi đời nhà ma. Bất quá mù cụ rồ không phải Di Lặc Mị rồ cụ, như vậy công kích hắn thậm chí ngay cả tránh né cần phải cũng không có. Mà bàn tử chứng kiến mù cụ rồ không có tránh né công kích dí tứ, cũng đắc ý cười gằn, nói, ngây thơ doanh bàn tay của hắn kết kết thật thật vỗ vào mù cụ rồ trên người, lập tức để mù cụ rồ cảm giác được một cô phi thường cường đại lực đánh vào. Coi như là toàn thịnh trạng thái Inusa, nếu như chính diện thừa nhận lực lượng như vậy, sợ rằng cũng phải thụ thương không nhẹ. Nhưng là mù cụ rồ thân thể so với Inusa còn muốn rắn chắc, đương nhiên không sợ như vậy công kích. Mù cụ rồ thất vọng lắc đầu, nói, thì ra ngươi con có loại này trình độ, loại trình độ này lực phá hoại cũng dám tự xưng tiên nhân, ngươi mặt ra đúng là dày, liền đi thử một chút ngươi mặt ra có thể hay không ngăn cản ở quả đấm của ta. A, mù cụ rồ nhẹ nhàng huy quyền, đánh vào bản tử trên mặt. Phanh, không thể không nói, cái này cái thân thể của mập mạp quả thực vô cùng cứng hãn, mượn ngọc tứ hồn lực lượng, thân thể hắn tựa như làm bằng sắt, cho dù là Inusa. Không mượn thiết toái nha tiểu không khả năng chân chính làm bị thương hắn. Nhưng là ở mù cụ rồ nắm đấm trước mặt, thân thể hắn liền như là đầu hũ yếu đuối, khuôn mặt trực tiếp bị đánh xuyên. Tiên huyết từ trên mặt hắn phá động bên trong không ngừng mà chảy ra. Hắn quá sợ hay nói, ngươi tên nhân loại này làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Như xạ đã từng cùng đảo tiên người đã giao thủ, thấy như vậy một màn đồng dạng chấn kinh rồi. Ali cùng Di Lặc Mị rồ cụ đi theo mù cụ rồ phía sau. Đã không lời nào để nói, lực lượng như vậy cường độ thực sự để bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bất quá mù cụ rồ đối với phản ứng của bọn họ kỳ thực có chút không cho là đúng, bởi vì một quyền này của hắn căn bản vô dụng lực lượng gì, nếu không đã sớm đem cái này cái mập mạp đầu đánh bạo điệu. Mù cụ rồ lanh đạm nói, loại này chuyện hư hỏng ngươi thiểu quản, ngươi còn không bằng lo lắng mình một chút mạng nhỏ. Mù cụ rồ lại một quyền đánh ra đi, ở đào tiên người trên bụng của đánh ra một cái lỗ máu, để đào tiên người trọng thân thể bay thẳng đi ra ngoài. Chỉ là cho dù như vậy, mù cụ rồ công kích dường như cũng không còn đối với đào tiên nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn từ trong túi móc ra một khối ngọc tứ hồn, nhét vào rốn, nói, lần đầu tiên đụng tới giống như ngươi người mạnh như vậy loại, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng tìm được ta coi như ngươi không may, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Khối kia ngọc tứ hồn mảnh nhỏ tương đương hoàn chỉnh, bị nhét vào đảo tiên nhân rốn phía sau, đảo tiên thân thể của con người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng rắn, thân thể dường như từ nham thạch chế tạo mà thành một dạng. Hấp thu ngọc tứ hồn lực lượng phía sau, thân thể hắn dường như trở nên nặng hơn, hành động cũng càng thêm thong thả. Hơn nữa biến hóa như vậy dường như vẫn còn tiếp tục. Mù cù dô mịch có lười chậm rãi chờ hắn biến hóa, trực tiếp một quyền đánh ra. Anh không thể không nói, đào tiên thân thể của con người biến thành như vậy phía sau, thân thể hắn tuy là trở nên hơi chút kiên cư nở dê một chu tờ, thế nhưng dường như cũng thay đổi dọn. Hắn đang hấp thu ngọc tứ hôm trước, mù cụ rồ nằm đấm đánh lên đi tối đa cũng liền ở trên người hắn đánh ra lỗ thủng. Mà bây giờ một quyền đánh lên đi, mù cụ rồ tựa như đánh vào trên tảng đá, để đào tiên thân thể của con người mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe hở, cả người giống như là bị gió táp mưa xa vô số năm pho tượng. Mù cụ rồ nhàn nhạt nói ra, thật vô dụng, kỳ thực ta cảm thấy ngươi trông cho mượn dùng ngọc tứ hồn lực lượng sẽ tốt hơn, chí ít không cần giống như hiện tại giống nhau thịt nát xương tan. Giết chết đảo tiên người phía sau, mù cụ rồ đi tới Inusa trước mặt, nói, Inusa, về sau đụng tới phải đổi trở về nhân loại thời gian, ta xem ngươi vẫn là cẩn thận một chút hành sự à, mỗi lần đều muốn ta giải quyết đối thủ cũng không phải biện pháp. Ồn ào quá à, Inusa buồn bực nói. Ngược lại ngươi có thể đơn giản giết chết đối thủ, từ ngươi xuất thủ thì thế nào ngươi rõ ràng sở hữu lực lượng càng mạnh lại làm cho ta xung phong hám trận, ngươi hảo ý nghĩ sao đương nhiên được ý tứ. Mù Cù Dồ Lý Trực Khí Trăng nói cho cùng, thu thập ngọc tứ hồn là các ngươi nhiệm vụ, mà không phải của ta nhiệm vụ, ta tại sao muốn vẫn giúp các ngươi dừng một chút. Mù Cù Dồ lại tiếp tục nói ra, đừng nói trước những thứ này không có ý nghĩa sự tình, ở cái này cái địa phương hẳn còn có một cái đảo tiên người sư phó. Sư phụ có ý tứ Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Như Xạ bọn người ngây ra một lúc. Mù Cù Dồ đạm nhiên hồi đáp, nói xong đơn giản một điểm, vừa mới cái kia vì trường sinh mà ăn thịt người tên kỳ thực không phải yêu quái, hắn cũng là một cái nhân loại, chẳng qua là cảm thấy bình thường tu luyện quá dài rằng giặc mới đi như vậy tiệp kính. Hắn giết rơi phản đối sư phó của hắn, đồng thời đem sư phó hắn linh hồn phong ấn tại nơi đây. Mù Cù Dồ dựa vào hơi yếu khí tức, chỉ chốc lát sau tìm được cái kia xui xẻo thiên nhân. Cái tên kia đại khái đã đem Mù Cù Dồ cùng đảo tiên nhân chiến đấu thấy nhất thanh nhị sở, cho nên nhìn thấy Mù Cù Dồ cùng Như Xả mấy người cũng không kinh hãi, thậm chí còn chủ động chào hỏi. Rõ ràng đã nửa chết nửa sống, vẫn còn có tâm tình theo chúng ta nói những lời nhảm nhí này. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói ra, tuy là ngươi dạy ra một cái bất tài đệ tử, rơi vào kết cục như thế cũng có một phần của ngươi trách nhiệm, bất quá ngươi như là đã bỏ mình, đồ đệ cũng đã đi đời nhà ma, ta cũng lười truy cứu ngươi, ngươi muốn kết cục như thế nào, ngươi tự lựa chọn A đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn muốn mắt mở trường trường xem cùng với chính mình đệ tử làm ác. Những năm gần đây mỗi một ngày, với ta mà nói đều là dày vò. Cái kia tiên nhân suy yếu nói ra, nếu như có thể, mời các ngươi siêu độ ta đi. Mù Cù Dồ gật đầu, vội vã thối lui, đem vị trí tặng cho Di Lặc Mị Dồ Cù. Không có biện pháp, hắn là chiến đấu phương diện hành ra, nhưng là siêu độ gì đó vương lý tốt lại rốt đặc cắn mai, công việc như vậy vẫn là giao cho Di Lặc Mị Dồ Cù tốt. Các lộ bỉ chứa Di Lặc Mị Dồ Cù đem tiên nhân siêu độ phía sau, Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, tiếp tục tìm kiếm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ A. Inusa mỗi tháng phải đổi trở về nhân loại một lần, đối với chúng ta mà nói thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, ta xem vẫn là lại tìm một đồng bạn tương đối khá. Tìm đồng bạn Di Lặc Mị Rổ Cụ Pháp Sư kỳ quái nói, ngươi còn có thể đi đâu mà tìm đồng bạn A chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể tìm được. Mù Cù Dồ nhún vai, không tiếp tục giải thích cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Mù Cù Dồ tận lực tìm kiếm ở trên đường cảm ứng được, tương đối cường đại nhân loại khí tức. Rất nhanh thì phát hiện một cái có tương đối nhiều mạnh mẽ đại nhân loại tụ tập ở chung với nhau tiểu thôn trại. Thế nhưng không biết vì sao, cái kia trong thôn trại người dường như không có lý luận bên trên nhiều, chí ít Mù Cù Dồ mới vừa phát hiện bọn họ lúc, còn có bốn cổ khí tức càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là Mù Cù Dồ đến sau này, những khí tức kia đều từ từ tiêu thất.